Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với diễn biến của cuốn tiểu thuyết Ái Ân Thầu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc với tập 8. Nghe tay mỏi rụng, Thu dừng quạt lại. Hòa đã căn dặn nàng đừng cho quạt máy chạy khi nằm, vì nếu ngủ quên thì nguy. Người ngủ không hoạt động được nữa, không chống lại được với cái mát của gió quạt, nó biến thành cái lạnh. Mà chịu lạnh của ngọn gió quạt một đêm hại còn hơn là nằm ngoài trời sương. Vì thế mà nàng phải quạt tay cho Lan Chi ngủ. Thu quay lại nhìn chân trối gương mặt ngây thơ và bình thản của con trong giấc ngủ. Không tư lự của nó. Nó giống hệt Hòa và chưa bao giờ nàng nghĩ đến chồng bằng giây phút nhìn con này. Hòa đã đi hơn một tháng rưỡi rồi mà không có thư từ gì cả. Trừ hai tấm bưu thiếp viết vắn tắt vài hàng sau lưng hai bức hình mà nàng nhận được khi chàng tới Paris và Barcelona. Thu đã trông đứng trông ngồi những bức thư không bao giờ đến ấy. Và dĩ nhiên là nàng mong tin chồng, nhớ chồng, mà cũng vì nàng cần được bảo vệ. Những bức thư ấy có giá trị gần như là sự có mặt của chàng ở nhà. Nó sẽ khiến nàng suy nghĩ trước khi dẫn bước vào một cuộc phiêu lưu. Nó sưởi ấm phần nào cảnh lạnh lẽo cô đơn gần tuyệt vọng của nàng. Nếu vài cánh thư như vậy đã vượt trùng dương bay về tận đây với những lời than hỏi, những tiếng yêu đương, thì có lẽ nàng đã không tủi thân lắm, không cần sự an ủi của Quý. Tuy nhiên, dẫu sao ván cũng chưa đóng thuyền, và giờ đây nàng vẫn mong đợi những cánh thư hộ mạng đó. Nàng đang ở vào một tình thế nguy kịch hơn bao giờ cả. Trước chỉ đứng trên bờ vực thẳm thôi, giờ thì tuy chưa rơi hẳn xuống đáy sâu, nhưng chớ cũng đã để chân lên những mỏm đất treo leo của thành vực rồi. Con người yếu đuối quá, tinh thần yếu đuối mà xác thịt lại càng yếu đuối hơn. Người thiếu phụ tràn đầy sinh lực này vắng chồng đã hơn một tháng rưỡi rồi. Bâng khuâng của nàng trong gió sớm mây chiều, ngậm ngùi của nàng mỗi khi nhớ lại đêm lạc bước ở bến đỏ Rạch Miễu, nhu cầu được tình bạn an ủi tinh thần. Tất cả những thứ ấy toàn là trò gian dối của tiềm thức nàng, nó bị xác thịt nàng chi phối, tung đàng với xác thịt để toa dập mà gạt gẫm nàng đó thôi. Trước kia chỉ thiếu thốn về tình cảm, mối tình của nàng đối với Quý chỉ manh nha rồi ẩn hiện thoáng qua. Nó trong sạch được như những giấc mơ yêu vô tội của các trinh nữ. Hai tháng vắng chồng, những người đàn bà còn trẻ và sức khỏe dồi dào cùng với tình trạng với Thu chắc không bao giờ tự thú với họ rằng họ trải qua những cơn khủng hoảng như nàng. Giáo dục đã dạy họ rằng đòi hỏi của xác thịt là xấu xa lắm và lắng nghe tiếng kêu gào của xác thịt là đê tiện lắm. Vì vậy mà họ xấu hổ chính ngày với họ, không nhận với họ rằng thân thể của họ đã muốn nổi loạn và họ đã để tâm đến những cuộc toàn nổi loạn ấy. Thu không dè mà xác thịt lại tệ đến như thế. Nó tệ không phải vì đã có nhu cầu mà đòi hỏi, mà vì nó có ý muốn được thỏa mãn với bất cứ giá nào. Sức mạnh vô biên và mù quáng của lửa dục thật là hãi hùng, đã đưa con người đến tội lỗi, đến những hành động điên cuồng mà sau đó, khi cơn giông tố đã dịu lại, chính kẻ phạm tội cũng kinh ngạc sao mình lại trải qua một cơn loạn trí, loạn tâm như vậy được. Trong khi giờ đây thân thể của mình bình thản như mặt hồ buổi sáng. Từ khi Hỏa Viễn Dù đến nay, Thu chỉ nghe dạo dực vậy thôi. Tuy cái dạo dực ấy cứ tăng mãi, nhưng nó tăng từ từ và còn ở vào độ đè nén được. Đêm nay, nàng muốn đạp tung tất cả và mỗi tế bào nàng là một con thú nổi điên. Trong đời nàng, nàng chưa bao giờ qua một cơn kinh khủng như vậy. Vừa đến tuổi dậy thì mới bắt đầu bâng khuâng là nàng may mắn gặp hôn nhân. Mặc dầu không thỏa mãn trong tình yêu, Thu vẫn được sống đầy đủ ở địa hạt xác thịt. Chỉ có lần này. Nhưng Hòa mới chỉ có đi vắng có non hai tháng thôi. Nói làm sao về những kẻ xa chồng năm ba năm, về những quá phụ giữ mình được hàng chục năm liền. Thì ra, ái tình là một trò chơi rất nguy hiểm. Sở dĩ Thu bị khủng hoảng dữ dội đến thế chỉ vì đã quá thân mật, quá gần gũi với Quý vừa rồi. Trẻ con thường chơi dại, rắn mặt, chọc cho chó, cho trâu giật. Chúng ngỡ trâu chó giật chúng một đoạn đường rồi thôi, và khi chạy trốn, chúng hưởng được sự sợ hãi thú vị biết bao nhiêu. Ừ, sợ hãi chỉ là một tình cảm dễ chịu, bằng cớ là ai cũng thích, thích nghe chuyện ma, thích xem phim rùng rợn. Không dè rất lắm đứa bị chó cắn và trâu báng. Thu đã ghẹo con quỷ và ngỡ dừng chân được khi tới gần mức nguy. Không, khó lòng mà dừng chân được, khó lòng mà lùi được. Một nhà trà phúng của Pháp đã nói đùa một câu đáng ghét. Đàn bà giống như cây hũ đựng đầy nhóc kẹo, lấy viên kẹo đầu tiên ra, khó không biết bao nhiêu, nhưng hễ lấy được một viên ấy rồi, thì các viên sau tự nhiên rút ra rất dễ dàng. Cái nắm tay đầu khó khăn không biết bao nhiêu, mà hễ nắm tay rồi thì... Thu hoảng hốt nhìn trừng trừng vào khoảng không, làm như trông thấy cái nguy đang lù lù tiến đến. Nàng tránh không được, mà lùi cũng chẳng xong. Làm sao tránh được khi nàng cứ như nghe rõ cơn ớn lạnh, nghe rõ sự rung chuyển sâu xa của những thớ thịt của nàng khi mà Quý đặt cái hôn đầu tiên lên má, lên môi nàng. Cứ như vậy thôi anh nhé. Thật là một không tưởng buồn cười dại dột của các tay lý thuyết gia chủ trương ái tình thuần khiết, của những kẻ bất lực về sinh lý, không biết tí gì về phản ứng xác thịt cả. Cứ như vậy thôi anh nhé. Nhưng đó chỉ là thỏa hiệp án ngưng chiến tạm thời mà sự bừng dậy cuối cùng của Lương Chi đã cố gắng vận động. Lương Chi sẽ hấp hối, sẽ ngã gục và cuộc xô sát sẽ tái diễn cho đến khi nào xác thịt đầu hàng hoặc toàn thắng. Thu tốc mùng ra, mở quạt máy, nàng biết không thể ngủ quên để phải sợ luồng gió lạnh làm tê liệt cơ thể trong lúc nó kém tự vệ. Gió quạt máy sẽ không sao thổi dịu được sự nóng bức của nàng vì nhiệt độ không phải từ không khí thấm vào người nàng mà là do lửa bên trong đốt lên. Nói lửa không phải là nói bóng bẩy, nói quá đâu. Những ngọn lửa thật sự đã từng chập từ thân dưới của nàng phừng phừng bùng lên tới mặt nàng. Đó là hiện tượng mà Đông Y gọi là hỏa vọng. Thần kinh của Thu căng thẳng như dây đàn kìm của dàn nhạc cải lương. Thời chưa biết dùng máy ghi âm, và nàng cứ muốn hét lên hay đập phá một cái gì. Thu nhớ lại phong trào phản đối mấy năm trước bên châu Âu, nổi lên chống lại cái dự định dùng vài thứ thuốc mê nhẹ để lũng đoạn tinh thần các tội nhân không chịu khai sự thật. Phong trào này do nhiều nhà tư tưởng cừ khôi, nhiều vị bác học danh tiếng lãnh đạo. Họ cho rằng không có gì vô nhân đạo bằng mất bản ngã của con người. Là mất sự tự chủ của họ, bắt họ phải lột trần tâm tư thầm kín của họ ra. Đó là cuộc xâm phạm bất hợp pháp, một địa hạt quý báu nhất của con người, địa hạt sâu kín của trí, của lòng họ. Các nhà tư tưởng, các nhà bác học ấy rất có lý mà phản đối như vậy, bởi vì cái địa hạt sâu kín ấy chẳng những là nỗi riêng của mỗi cá nhân mà thôi, nó lại còn là những cái chỗ nhảy nhụa ghê tởm mà sự phơi bày ra sẽ làm lung lay tinh thần của cái phần nhân loại lành mạnh trên quả địa cầu. Phần nhân loại ấy sở dĩ còn vững tinh thần được là nhờ còn tin nơi sự cao quý của tâm trí con người, khi họ thấy rõ đống bùn nhơ trong nhiều tâm trí của nhiều cá nhân rất có tư cách bề ngoài thì họ nổi điên lên vì kinh sợ. Nhân loại sẽ loạn vì buông trôi và giường mối kỷ cương sẽ đổ nát. Lạ lùng nhất là tâm trí con người không phải tự nhiên mà nhơ nhớp một cách vĩnh viễn. Ba hôm trước, lòng ta có thể thanh cao, trong như nước lọc, rồi ba hôm sau, dường như có cả bầy trâu đến quậy đục bến nước trong veo của hồn ta. Rồi qua cơn xáo trộn đó, nó lại thanh sạch trở lại bình thường, vì bùn nhơ đã lắng xuống sau khi cuộc nổi loạn của thân xác lắng lại bởi được thỏa mãn. Thu lại mở đèn sáng choang. Ánh sáng đuổi bóng tối được thì có lẽ cũng đuổi được những ý nghĩ hắc ám. Nàng lấy chỉ len để đan. Vì kinh nghiệm đã dạy rằng khi đan len vì bận đếm mũi, ta khó lòng mà nghĩ vẩn vơ. Y như những kẻ tu hành phải nhờ đến sâu chuỗi mà họ lần hột trong tay. Tuy nhiên, đan được độ nửa tiếng đồng hồ thì mũi kim đã loạn. Người đan len chăm chú đếm mũi, nhưng khi họ nghĩ lung tung thì không còn đếm được nữa. Y như làm bất kỳ công việc nào khác. Con người chỉ là một cây sậy, nhưng đó là một cây sậy biết nghĩ. Thu đã học thuở bé như vậy. Nàng bắt chước bài học, sáng tác ra một câu tương tự để làm phương châm. Con người là một con thú, nhưng đó là con thú biết chế ngự dục vọng. Vậy nàng phải làm thế nào để còn xứng đáng là con người? Thu nhớ đến những bài phổ thông y học về tiết dục, trong đó nhiều vị bác sĩ đã khuyên tập thể dục và tắm nước lạnh. Nàng đi tắm vậy. Nước lạnh nửa đêm, tạm thời làm dịu được sự dạo dực trong người Thu. Nàng tắt quạt máy, chui trở vào mùng và ngỡ mình thắng trận. Nàng thề với mình là sẽ chặt đứt cây cầu với Quý. Sự bình thản của thân thể và tâm trí dễ chịu quá. Còn người chỉ nghĩ được những điều hay trong sự bình thản như vậy thôi. Cái điều hay mà nàng nghĩ là soát lại quan niệm sai lầm của nàng về tương lai Lan Chi. Những lúc bực mình vì chồng, nàng thề sẽ luyện Lan Chi cho giỏi tháo vát để sống độc thân được, khỏi cần một người chồng. Nàng cứ tưởng trời sinh ra nam nữ để họ sống biệt lập được, bằng cớ là có lắm người đàn bà mưu sinh cho cả đức phu quân của họ nữa, và lắm người đàn ông giỏi nội trợ không kém người vợ đảm nào cả. Đêm nay nàng đã nghĩ khác, chỉ có lấy vợ, lấy chồng, thể xác và tâm trí ta mới bình thản được mà lo bao nhiêu công việc khác. Những kẻ sống độc thân nếu không bệnh hoạn sẽ bị xác thịt ám ảnh không thôi. Chỉ đêm nay nàng mới biết thương những người bạn gái luống tuổi muộn chồng. Họ đang sống yên lành, nết na, đằm thắm. Bỗng đùng một cái cả nhà suýt ngã ngửa vì vừa khám phá được rằng họ đã có thai với một người anh họ hay với một kẻ tôi tớ trong nhà. Thế rồi họ bị đẩy ra khỏi gia đình, bị xem như là một người mắc bệnh truyền nhiễm, không phương chạy chữa và dễ lây bệnh cho những người còn lành mạnh trong họ, cần phải cho họ biệt lập ra một nơi. Cả đến cả những kẻ xử tội, những kẻ đã làm tội nữa, cũng thật đáng thương lắm. Họ thiếu sống, nghĩa là không được cái may hay cái rủi, sống qua mọi tình thế, mọi hoàn cảnh, nên họ nhìn đời phiến diện. Họ suy luận như là người no xét hành động của kẻ đói. Nếu những kẻ làm tội không hoàn toàn vô trách nhiệm, thì họ cũng chẳng cố ý làm tội, mà trái lại, họ bị đưa đẩy vào vực thẳm sau nhiều cuộc chiến đấu âm thầm, sau nhiều kháng cự đau đớn. Đành rằng trên đời cũng có lắm cô gái, lắm đàn bà buông trôi, sống theo bản năng thú vật, nhưng họ chỉ là thiểu số. Lan Chi nằm sải lai trong một dáng điệu thoải mái rất là ngơi nghỉ. Nó thì bình thản thật sự từ thể chất lẫn tinh thần. Thu nhớ có lần Hòa đã ngồi nhìn nàng ngủ như nàng nhìn con hôm nay. Lúc ấy vào thời mới cưới và Hòa đã yêu nàng đầy đủ về cả hai phương diện, vật chất lẫn tình cảm. Hòa hôn nhẹ lên má nàng, làm nàng giật mình thức giấc, chàng nói: "Em ngủ trông ngây thơ như một đứa trẻ. Anh nhìn em nãy giờ mà yêu hết sức." Hòa đã nói đúng, lòng nàng thuở ấy thật không hơn một mảy may ý nghĩ vẩn đục nào cả như là Lan Chi bây giờ. Đáng buồn cười là bây giờ, thiên hạ cứ tin là nàng vẫn trong sạch tâm trí như bao giờ, và hàng muôn hàng triệu người đàn bà khác cũng vẫn được xem là những bà vợ gương mẫu. Trong khi lòng họ bị rất nhiều đợt sóng ngập dao động, mà ngoài nào ai biết đâu. Hiệu lực của nước lạnh thật là phù du. Thu cố nhìn con để cho vẻ ngây thơ của nó gợi lên những tư tưởng trong sạch, để nhớ hình bóng Hòa qua gương mặt của nó, hầu khỏi nghĩ đến vẩn vơ. Nhưng tạ ý cứ như là rồi mũi, đập mãi, chúng vẫn ủa tới. Thu có cảm giác rằng đang bị giam trong một buồng kín, một cái lỗ trổ ra trên vách buồng này, và ăn thông đi đâu không biết. Kẻ giam nàng bỗng xuống tay hạ sát nàng một cách nham hiểm là cho nước chảy vào buồng bằng cái lỗ nói trên. Đó chính là hình ảnh ghê rợn mà nàng đã thấy trong một bộ phim toát mồ hôi lạnh, và như nạn nhân trong phim, nàng cố hết sức biết cái lỗi lại. Không thôi thì sẽ chết ngộp mất, vì mực nước đổ ra buồng này cứ càng phút càng lên cao. Tả ý như là nước tràn vào buồng. Nạn nhân biết lỗ bằng áo quần của y, nhưng nước cứ tiếp tục dịn vào để chờ lúc nạn nhân mỏi tay không chống giữ được nữa là bắn tung cái nồi rẻ, rồi tuôn ra xối xả. Tả ý cứ dịn vào lần lần, nó len lỏi một cách đáng sợ, sơ hở một phút là nó lọt vào bên trong, y như là trò chơi nhảy tráng chậu của trẻ con ở thôn quê. Những đứa trẻ thổ vai rảo ngõ, nắm tay nhau ngăn những đứa trẻ khác vào cấm địa. Những đứa trẻ này đứng đó mà rình, hễ lũ kia mà ló ra trong nháy mắt thì a lê, đã có đứa phóng được vào bên trong, lẹ như chớp. Lũ tà ý giống như là một đám người đói đi giật giàn chay ở thôn quê. Thầy cũng chưa phóng nhang ra lệnh xô giàn, mà họ đã tà sông hữu đột xô ngã tuần đinh canh gác để cướp giàn. Thu bước xuống giường, lấy sách ra đọc. Nàng nhắm mắt mà rút từ trên kệ xuống một quyển mà nàng biết chắc là sẽ có lợi cho tâm trí của nàng. Hoa không đọc, không mua tiểu thuyết bao giờ. Sách của anh ấy toàn là sách buồn ngủ. Có lẽ nàng sẽ ngủ được sau khi cố nuốt những tư tưởng khó tiêu trong bất cứ cuốn nào. Đó là cuốn Hồi ký về chiến tranh của Đại tướng De Gaulle. Là kẻ hay nghĩ lung tung, Thu không lật sách ra. Nội tên sách đã gợi không biết bao nhiêu là hình ảnh nơi trí của nàng, chiến tranh, chết chóc, quân sĩ, biên khu. Bỗng một câu nói của một quân nhân văn sĩ trong một quyển hồi ký chiến tranh khác mà nàng đã được đọc cách đây mấy năm bụt hiện về thình lình, do sự liên tưởng. Ông tác giả ấy đã nói thương yêu của nước nhà đến với chúng tôi dưới hình thức chất boromir. Người châu Âu có một đời sống sinh lý rất mạnh. Vì thế mà các bộ tham mưu đã phải nghĩ đến nguy cơ có thể có do sự đè nén dục tình của binh sĩ ngoài mặt trận. Ông tác giả này đã ám chỉ đến một phương pháp làm dịu ngọn lửa nguy hiểm của quân nhân ngoài biên khu bằng chất bromure có dược tính an thần. Nàng hơi ngạc nhiên về sự tiết lộ này mà ngoài quyển sách đó ra không thấy sách nào nói đến cả. Tuy nhiên đó là một sự gợi ý mà nàng chụp ngay. Nhớ lại rằng năm trước, Lan Chi còn bé lắm, nàng đã mua siro Tesedri cho uống vào những đêm nó thao thức khóc la. Thứ siro đó mang chất căn bản là bromia nói trên. Mặc dầu thuốc ấy rất yếu đối với người lớn, nàng cũng đi lại mở tủ thuốc tìm chai siro mà nàng nhớ còn được phân nửa. Thu uống một liều 7-8 lần, nhiều hơn liều của trẻ con, rồi đi nằm để lắng nghe hiệu quả của thuốc. Trong lúc ấy thì nước cứ dịn vào cái phòng kín mít mà nàng bị giam, và mực nước cứ mỗi phút một lên cao. Như kẻ bị giam, Thu nhìn mực nước dâng lên bằng đôi mắt khủng khiếp. Phim xem đã lâu lắm rồi, nàng không nhớ nạn nhân rồi sẽ được cứu thoát hay chăng. Điều chắc chắn là hắn đã khinh hoàng như nàng bây giờ. Nhưng kìa, vòi nước đã nhỏ dần, sức tuôn đã nhẹ bớt, thuốc thấm rồi chăng? Trái với thường lệ, Thu mở toang cửa ra. Nếu cửa đóng, người phát thư vẫn biết gọi, hoặc hắn cứ nhét thư qua sách cửa thì được. Nhưng nàng lại không cưỡng được với ý muốn sắp xếp cho sẵn sàng để rước tin. Làm như cửa mở thì thư đến dễ dàng hơn, làm như sợ anh phát thư quên, làm như sợ hắn ném bậy bạ đâu đó rồi thư sẽ lạc mất. Nàng ngồi đó mà dình hắn như là một anh con trai mới lớn lên, gửi cho gái bức thư đầu tiên, rồi ngày này đến ngày khác mỏi mòn mong đợi một cánh thư màu xanh tím, không bao giờ đến cả. Mong thư chồng, nàng vẫn mong hàng bữa, từ khi Hòa đi xa. Nhưng mong như đàn bà chuyển bụng mong bà mụ, thì chỉ có mấy ngày hôm nay đây thôi. Mấy hôm nay, sau cái ngày lịch sử trong đời nàng, ngày mà nàng sẽ ghi nhớ trọn đời, Thu không muốn đi đâu cả. Nàng biết, hệ ra đi là tự nhiên trước sau gì cũng tạt qua nhà quý tức là nhà quỷ vậy. Nằm lại nhà không yên thân với ý muốn ra đi, nó đã biến thành một sức mạnh vô hình, xô đẩy nàng ngã mãi không thôi. Thư của Hòa sẽ có hiệu lực một lời cảnh cáo gián tiếp phụ sức với cuộc chiến đấu riêng của nàng. Một cuộc chiến đấu tuy hiện bất phân thắng bại, nhưng nàng nghe rằng sẽ đối sức nay mai. Đoàn quân tiếp viện đợi mãi không thấy đâu, mòn mỏi trông về chân trời xa, không thấy bóng ngựa giấy bụi mù. Nàng tuyệt vọng mỗi buổi sáng, nhưng sáng hôm sau lại hy vọng trở lại như những ngày hôm trước. Mỗi lần nghe anh phát thơ đứng trước nhà bên cạnh mà gọi, "Thơ đây cô," là nàng nhảy nhòm lên, chạy ra cửa đứng dòm. Hắn ra khỏi sân nhà bên kia rồi đi luôn. Thu buồn như kẻ nắm tàu, trôi dạt trên một hoang đảo, vẫy tay gọi thuyền đi qua để cầu cứu, nhưng mà thuyền cứ xuôi buồm. Nhiều hôm nàng rất muốn gọi hắn mà hỏi, "Anh ơi, có thơ cho nhà này hay không?" Nhưng chẳng bao giờ dám. Không dám rồi cứ tiếc, làm như hễ hỏi là hắn có thơ ấy được. Phải thất vọng mãi, nàng đâm ra hờn Hòa. Nỗi hờn này cũng giống như là nỗi hờn trong thời chàng còn ở nhà. Mê sách, mê học mà quên sống với vợ con. Viết thư cũng là một hình thức sống. Và như thế này, Hòa đã tỏ ra vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Thù đã nhẫn nại chịu số phận, và trước sau không hề quy tội cho chồng, để cố tha thứ những bước đi sai nẻo của nàng trong lúc sau này. Vì dẫu sao nàng cũng chỉ mới để chân vào cuộc phiêu lưu, chưa tiến sâu vào đó, tức là chưa gặp hiểm nguy. Nhưng giờ cần tấm ván cứu tinh ấy quá. Giữa cơn sóng gió sắp nhẫn chìm chiếc xuồng của nàng, nàng chợt thấy trách nhiệm lớn lao của Hòa trong sự lạc hướng của nàng. Hờn dỗi nhẹ nhẹ khi trước, hôm nay biến thành căm tức, căm hận. Hôm nay là cái ngày mà sức mạnh vô hình kia đã trưởng thành và vươn lên tới tuyệt đỉnh. Là cái ngày mà nỗi tuyệt vọng khi anh phát thư đi qua đau xót quá sức tưởng tượng của con người. Tuy thế, người trung thần trấn giữ ải xa này trước cuộc đánh phá tới tấp của giặc biên cương và không còn mong được quân chảo tiếp viện, vẫn không đầu hàng giặc ngay vì căm hận quân vương, thái độ giận lẫy mà một tướng khác rất có thể có. Lòng nát bấy, y quyết chống giữ hải quan cho đến ngày thành trì bị hạ, ý thức rõ rệt rằng thế nào quan tái cũng lọt vào tay giặc, nhưng lòng vẫn vọng về chào nội với quân vương. Thu dùng mình nghĩ đến cuộc tử tiết của Phan Thanh Giản ngày xưa. 20 tuổi, cuộc đời của nàng còn dài, không biết bao nhiêu, và người thiếu phụ khỏe mạnh này ham sống không biết bao nhiêu. Nhưng mà nàng sẽ phải tử tiết một khi thành rơi vào tay quân địch. Hình ảnh người thiếu phụ quý phái Nga lao đầu vào xe lửa để tự trừng phạt nửa đời tội lỗi của nàng làm cho Thu khiếp đảm quá. Nàng càng khiếp đảm hơn mà chợt nhận ra rằng con bồ nhìn rùng rợn Anna Karenin mà nàng hua trước mắt nàng để tự hăm dọa, không đủ sức xua con ác quỷ nốt chờ trực để ám nàng. Thì ra cái đó mạnh quá, mạnh hơn ý chí phấn đấu của nàng nhiều quá, mà cũng mạnh hơn cả bùa phép nàng dán vào người để trị tà. Thương yêu của nước nhà đến với chúng tôi dưới hình thức chất Boromuya. Thu đọc lại câu thần chú của vị pháp sư cao tay ấn này mỗi ngày, nhất là mỗi đêm, rồi mỗi đêm nàng uống siro tesidre, uống hết chai thuốc của con còn lại, lại mua thêm chai khác. Thu nhớ một lần nàng đã hỏi một vị bác sĩ quen sau khi nghe một chị nữ hộ sinh bạn than rằng phải thức đêm mãi, chị ấy bị nám phổi. Thưa chú, tại làm sao mà phần đông đàn bà chỉ lâm bồn về đêm thôi? Bộ thần kinh làm việc ban đêm nhiều hơn ban ngày, mà nó có làm việc nhiều thì mới sinh nở được. Quả thế, đêm là lúc nàng khổ sở nhất, và mỗi lần thấy chiều xuống, nàng hãi hùng như người tiền sử họ sợ đêm với những hiểm nguy tùng đảng của bóng tối. Chất Boromia rất độc, nên chỉ uống thuốc ấy liên tiếp 5 ngày liền, Thu đã nghe ngời ngật và trí tuệ u minh, không nghĩ được sáng suốt về điều gì cả. Thể xác có bị kiềm cương phần nào, nhưng tinh thần thì bài hoài, nhọc mệt, yếu đuối hơn lên, và khi tinh thần yếu đuối, con người rất dễ buông xuôi, đánh liều nhắm mắt. Sức đánh phá của giặc ngoại thành quả có giảm bớt, nhưng tinh thần chiến đấu của quân sĩ trong này cũng đồng thời bị lúng đoạn. Nỗi nguy hiểm chính nhắm vào những ngày nàng dỗ ngủ sự kích thích của xác thịt bằng chất Boromia. Không bị kích thích nữa, Thu không còn sợ hãi Quý lắm và không còn dùng mình khi nghĩ đến việc đi thăm Quý. Trái lại, nàng nghe rất cần đi thăm bạn vì chất Boromia an thần đó đã đưa nàng vào tâm trạng buồn chán của lúc trước. Cô đơn dâng tràn lên và chỉ có tình bạn xuông với Quý mới giúp nàng đỡ trơ trọi. Lòng Thu biến chuyển một cách không lường trước được. Nàng đã thề quyết vớ lấy những chỗ bám tinh thần như là tình thương con, nỗi nhớ chồng, hạnh phúc lâu bền của gia đình và sự trợ lực bám níu lấy bằng thuốc an thần cho khỏi bị dòng thác lũ cuốn phăng đi. Nàng tin chắc sóng gió sẽ qua và nàng sẽ thắng trận. Nhưng chính thuốc an thần ấy đã xoay chiều gió. Chính nó đã lạ lùng thay, xô nàng trở vào tay của kẻ mà nàng muốn lánh. Sáng hôm nay, Thu đi thăm chị Thà. Chị Thà ấy lớn hơn nàng 2 tuổi, mặc dù cả hai đều học một lớp ngày trước. Thu rất ít bạn gái ở Sài Gòn, những kẻ đồng song với nàng, đi lấy chồng đâu mất hết. Có lẽ họ cũng chỉ ở quanh quẩn Sài Gòn đây thôi. Làm những bà phu nhân của những nhà tai mắt nào đó mà nàng không hay biết vì ít giao thiệp, hoặc hay mà ngại tiếp xúc tới lui. Lớp khác thì đã xuất ngoại tiếp tục học thêm, một mớ thì có chức nghiệp, mặc dù cũng đã lấy chồng. Chính cái lũ sau đó là bọn mà nàng tới lui vì họ đã sống tự lập, độc thân một thời gian, và thời gian ấy họ buồn, đi tìm bạn cũ mới gặp nàng. Không phải vô tình mà nàng đi thăm Thà như là đi thăm chị Hoa, chị Ánh, chị Yến hay bất kỳ chị nào khác. Thà là một nhân vật đặc biệt. Hình như là trời xanh chị Thà ra để mà hưởng cuộc đời hay sao không biết. Con người mát da mát thịt ấy thích ăn ngon, ngủ kỹ, không hề băn khoăn về gì cả và rất yêu đời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nói bất cứ trong hoàn cảnh nào là nói thế để đề cao chị ấy thôi, chứ thật ra chị ấy chỉ gặp toàn may mắn trên đời và chưa hề trải qua nghịch cảnh. Bạn hữu chị thường bảo chị Thà có số sung sướng, mà dấu hiệu bộc lộ ra bên ngoài là tính không lo nghĩ, tính thích vui cười của chị. Họ muốn nói rằng chị bình thản yêu đời, không vì được may mắn luôn, mà may mắn luôn chính nhờ bình thản yêu đời. Thu muốn được lây cái tính yêu đời hồn nhiên của chị Thà, hay ít ra cũng qua được với chị một tiếng đồng hồ quên sầu muộn. Chị Thà ở Tân Định, tức là rất trái ngả đường đưa đến nhà Quý, không làm sao mà Thu tiện đường ghé thăm bạn được cả. Thu hơi lo chị này không có ở nhà, vì hôm nay là chủ nhật. Nhưng khi xe đậu trước cổng, thấy chồng của bạn đang rửa xe ngoài sân, nàng mừng hết sức. Anh Hảo ấy cũng làm giáo sư trung học như vợ anh, và cũng vui tính y như là người bạn đời vui tính của anh. Đang cởi trần và mặc quần đùi, thấy cách đến, anh bối rối, toan chạy đi, nhưng đành nhẫn lại đứng lại mà xin lỗi. Ê, xin chị tha thứ cho, tôi bận tay dơ, lại không hay chị tới chơi. Anh cứ tự tiện, chị ta không có đi xem chiếu bóng chứ. Hề khi sáng nó đòi đi, nhưng xe dơ quá mà nó không chịu dùng taxi. Ơ, bà Thu. Thà nghe tiếng ai ngoài sân, chạy ra thềm xem rồi reo mừng lên. Thu nói, xin phép anh. Rồi nàng đi tuốt vào trong. Đôi bạn gặp nhau tại tam cấp và Thà chụp lấy vai bạn mà hỏi theo tay. Ngọn gió nào đưa? Ngọn gió Thu. Tại sao hàng thế kỷ mới thấy mặt chị? Thì bạn lo cơm nước con cái. Tôi là chị bếp vú, chứ có phải là bà giáo sư như chị đâu. Sáng phải đi chợ xong mới thăm bạn được đây. Họ đã vào tới phòng khách. Thà cao lớn và to xương như đầm. Hai cánh tay của chị ló ra ngoài tay áo ngắn cũng giống tay đầm lắm. Chị cười to, nói lớn và tiếp tục câu chuyện. Thế nào, anh ấy đã chế tạo được trái bom nguyên tử nào chưa? Có tồi chế thì có, và bom của tôi sẽ nổ ngày nào không biết chừng. Lại có thai nữa hả? Không, nhưng chán nản quá. Chắc có ngày tôi gây sự với anh ấy. Thà vốn biết rõ Hòa nói an ủi bạn. Chị có phước mà không biết hưởng đó thôi. Đàn ông mà lắm lời như ông của tôi đây cũng khổ. Tôi không đòi hỏi anh ấy lắm lời. Thì chị đòi hỏi anh ấy sống. Ông của tôi thì sống nhiều quá, khiến tôi lại muốn chết thôi. Thôi dẹp, ta nói chuyện khác vui hơn. Đồng ý, sao anh không đến chơi? Anh ấy đi bạc solo đã hơn một tháng rồi. Vậy hả? Vợ chồng tôi nào có gì hay đâu. Trời ạ, ở nhà một mình buồn lại không đến. Thì hôm nay chẳng đến là gì đấy. Đợi 2 tháng mới đến, nhưng trễ còn hơn không. Nhưng phải chị đến chơi hôm chủ nhật thì vui, còn vợ chồng con Ngà. Ngà nào? Ngà xây cần đê với mình như Ngà nào nữa. À, có chồng rồi hả? Ừ, chúng nó đi hưởng tuần trăng mật rồi về ghé qua đây. Rồi Thà bắt đầu kể về anh chồng kỳ dị của người bạn của họ. Thà kể chuyện có duyên như ngày nào mà nhân vật bị chị ấy trình ra để quay cũng ngộ nghĩnh lắm. Nếu trước đây mà nghe được một câu chuyện như vậy chắc Thu đã cười no. Nhưng hôm nay càng ngạc nhiên mà thấy mình chỉ lơ đãng để lời bạn lướt qua tai nàng thôi. Không phải là nàng bận lo ra, không, không, nàng không nghĩ về điều đó cho lắm. Nhưng chị bạn vui tính hôm nay sao lại nhạy cảm quá. Cả người chị ấy, cả câu chuyện của chị ấy, cả cái không khí ở đây đều nhạt. Có một lần, lúc chưa lấy chồng, nàng đã nghe một người bạn trai nói như thế này. Khi mà người ta yêu, nhất là khi mà đó là mối tình đầu, thì người ta không thấy gì nữa cả, chỉ trừ cái thế giới riêng biệt giữa hai người yêu nhau với nhau. Hay có thấy gì đi nữa, thì những cái ấy thật nhạt phèo. Kẻ đang yêu trong mối tình đầu giống như là khán giả đi xem vũ sân khấu. Chỉ thấy có vũ viên vì đèn rọi chỉ soi sáng có những người tài tử ấy thôi và bỏ bao nhiêu cái khác ở trong bóng tối. Trí nhớ của Thu dai lắm. Chờ lời nói trên đây, lúc ấy đối với nàng thật không có ý nghĩa gì. Giờ ký ức của nàng trả ra cái nhận xét cũ đó, nàng thấy nó đúng lạ kỳ. Thu đã chọn đi thăm người bạn gái hấp dẫn nhất và mến thương của nàng nhất trong khi cần tình bạn, để khỏi phải tìm người bạn mà nàng muốn tránh. Thế mà chị Thà này bỗng biến thành một người khác mà nàng không thích nữa. Cây đèn rọi giấu trên nóc rạp cứ rượt theo một người độc nhất. Lùi vào cái xó kẹt nào, hắn cũng được ánh sáng hàng ngàn nến soi tỏ ra. Vũ viên có hạng là Thà mà còn bị mờ đi trên sân khấu thì còn nói chi những người bạn khác. Những mối quen biết thường của Thu, họ chỉ là những tay chạy hiệu, có cũng được mà không có cũng xong. Hảo đã săn sóc xe xong, đi vòng ra sau nhà tắm rửa và thay đổi y phục để tiếp khách muộn. Anh này tuy không phải là một cây cười như vợ anh ta cũng là một tay nói chuyện dễ mê, chuyện đời, chuyện nghệ thuật, chuyện năm châu bốn bề mà anh ta rất sành vì đã nhiều lần đi du lịch. Đó lại là một gã đẹp trai và trăng hoa mà đã nhiều đàn bà ngã vì gã. Nhưng anh Hảo ấy hôm nay cũng phải chịu chung số phận với vợ anh là biến thành một kẻ bị bỏ quên trong bóng mờ sân khấu. Thu đứng lên xin phép vợ chồng bạn để về, lòng kinh sợ hết sức sẽ phải đương đầu với nỗi trơ trọi của chiều nay, của những ngày sắp tới. Đưa bạn ra tới cửa, Thà vỗ vai bạn và cười nói với chồng. Chị này trông làm sao ấy, anh hả? Thì chị nhớ anh chứ có nhớ làm sao đâu. Thật là hết, Thu không còn mong tìm được nguồn an ủi tạm bợ nào nữa cả. Nếu chỉ buồn không mà thôi, chắc người tiếp phụ ấy đã nhẫn nại mà chịu, chưa còn biết sao nữa. Ngặt một cái, nàng ý thức rõ rệt rằng ở đâu đây trong thành phố có cái nguồn an ủi cần thiết đó mà nàng không dám tìm đến. Và sở dĩ nàng buồn bực quá độ như vậy cũng chỉ vì ý thức kia thôi. Nhưng tại sao mình lại sợ quý đến thế? Thật ra mình chỉ sợ chính mình thôi. Và cho cả cái lần rồi, gần gũi quý gần như là vợ chồng, chàng cũng chẳng hề dám đòi hỏi gì. Quý không nguy hiểm như mình cứ quy tội cho chàng. Kẻ nguy hiểm là mình, là nội tâm của mình. Không, là xác thịt của mình. Nhưng xác thịt này, nó nguy hiểm hồi nào? Thu ngẩn ngơ như vừa ra khỏi giấc chiêm bao kỳ lạ. Rõ ràng là thân thể nàng đang bình thản như một người khỏe mạnh và sống một nếp sống điều độ. Những trao đổi âm thầm của hóa chất trong hệ thống sinh lý của nàng thật là trơn tru. Nó nguy hiểm lúc nào đâu? Ừ, nỗi sợ mới vô căn cứ và vô lý chứ. 5 hôm liền, chất độc của Bromua đã tác động lên bộ thần kinh giao cảm của Thu, khiến nàng cảm giác rằng những gì xảy ra trong 5 hôm ấy và trước đó lờ mờ như không có thật, như là những ảo ảnh xa xôi, và nàng chưa bao giờ trải qua những đêm khủng hoảng ghê rợn cả. Con thú nổi loạn chỉ làm cho nàng ngạc nhiên chính ngay trong lúc nó nổi loạn. Không sao nàng tin được rằng nó đã ẩn núp trong con người nết na của nàng, thì bây giờ nó ẩn núp trở lại, thì làm sao nàng chịu nhận rằng đã mang con thú ấy trong lãnh vực sâu thẳm của lòng nàng, của thân thể nàng. Không, những gì xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, một ảo tưởng huyễn hoặc, không thể nào có thật cả. Những người đàn bà nết hạnh không bao giờ ngờ rằng có con ác quỷ trong người họ. Đức trọng quỷ thần kinh mà. Và ác quỷ chỉ được những cái hạng gái lẳng lơ chứa chấp thôi. Và mãi cho đến khi con ác quỷ ấy xuất hiện lên làm cho họ kinh khiếp, họ cũng phủ nhận nó sau đó, một khi nó tạm lánh mặt. Họ phủ nhận con quỷ không phải vì họ giả dối với họ, không can đảm nhận rằng có nó trong ấy. Nhưng vì họ đã nói láo mãi rằng không có, nên giết rồi họ đâm tin rằng quả là không có. Họ nói láo với ai, và nói láo hồi nào, bằng cách nào, với những người tiết hạnh khác, nói mỗi ngày, và bằng cách gián tiếp, chửi những kẻ lẳng lơ, khinh bỉ những kẻ hư thân mất nết, là một hình thức trá hình để nói láo rằng chính những kẻ ấy đã nuôi quỷ, đã vuốt ve, đã đùa giỡn với quỷ, tức là ta đây không có như vậy, ta không có quỷ trong này. Ta đây không có quỷ trong này, ta đây có quỷ, ta đây không có quỷ. Cuộc nói láo dài hạn nào lặp đi lặp lại mãi cũng gieo mầm được nơi người khác và nơi chính mình. Vậy Thu không còn phải sợ gì nữa cả, và nàng đi thăm bạn mà không thấy lương tâm dày dà lôi thôi. Tuy nhiên, trên đường ra Sài Gòn, nàng cứ nghe khó chịu trong lòng. Không thể nào phân tích ra được sự khó chịu ấy để xem nó thuộc loại nào. Chỉ biết rằng đó là một thứ tình cảm mãnh liệt nhưng lẩn lút. Lúc xuống xe buýt tại trạm Trung ương ở Sài Gòn, thì nàng bỗng cảm thấy hết sức lạ kỳ. Cái đó vụt xảy ra thình lình, khiến nàng rùng mình, nghĩ đến những chuyện thay hồn đổi xác ghê gớm mà thuở bé nàng thường nghe kể hay thường đọc thấy trong các chuyện quái đản. Một người đang đi, lành mạnh như thường, bỗng đùng một cái, ngã ra bất tỉnh. Khi hắn hoàn hồn trở lại, thì hắn đã hóa ra một kẻ khác với một linh hồn khác. Cái đó vụt xảy ra thình lình, giống như một người thứ nhì vừa nhập vào nàng, thay thế cho nàng, hay nói cho đúng ra là đi song song với nàng. Người thứ nhì không phải là người xa lạ, người khác mà cũng là nàng, nhưng nàng của thuở trước, của thời con gái. Đây là một hiện tượng kỳ lạ mà giới khoa học gọi là nhị hóa nhân cách. Có những người đàn ông lấy vợ bé nhưng giấu vợ nhà, mà cũng giấu luôn cô vợ bé ấy là hắn có vợ nhà. Hắn ở với vợ bé như là không dính líu với nơi nào khác. Tuy nhiên bên trong hắn vẫn tiếp tục lo cho vợ nhà. Hắn nằm nhà vợ cả mà tưởng nhớ đến cô vợ bé. Hắn nằm nhà vợ bé lại cứ lo cho con cái của gia đình chính của hắn đang ốm đau. Người ấy nhị hóa nếp sống của hắn, nhưng vẫn giữ nguyên nhân cách của hắn là một người có vợ, có con. Nhị hóa nhân cách thì khác hẳn, lắm khi người bị nhị hóa nhân cách chỉ sống một đời sống duy nhất, không hề ra khỏi nhà, nhưng con người của họ, tâm trí của họ chia hai một cách rõ rệt. Khi thì họ là một công chức hiền lành, lúc họ lại ngỡ họ là một tay giang hồ hiệp khách. Hiện tượng nhị hóa nhân cách phát sinh ra được nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như những hoài bão, những mơ ước, thiết tha bị dồn ép, đè nén lâu ngày, chẳng hạn như nhân cách thứ nhất cần phải lui bước vì đạo đức, vì lịch sự. Phụ thuộc vào trường hợp thứ nhì nói trên, không thể nào mà một người vợ hiền, một bà mẹ, nguyên là người có giáo dục, có căn bản tốt, lại trắng trợn đi tư tình với trai, cho dẫu rủi may của số phận đã chót đặt nàng vào tình cảm, tình cảnh éo le nào đi nữa. Phải. Lần này chính là nàng đi tư tình với trai vậy. Bao nhiêu lần qua, từ hơn 2 năm nay mà cho cả cái lần cuối cùng trước đây 10 hôm nữa, nàng chỉ đi thăm bạn thôi. Hai người chưa có gì với nhau và Thu chưa hề có ý định thực hiện tình trạng có gì với nhau. Nhưng họ đã có gì với nhau vào cái lần sau cùng đó. Tuy Thu còn giữ mình được, nhưng họ đã chính thức, đã nói ra cái lời là họ yêu nhau. Họ là một đôi nhân tình với nhau rồi. Vì lịch sự đối với kẻ vắng mặt, vì đạo đức mà nhân cách thật của Thu, nhân cách một bà mẹ tốt, một người vợ hiền, nhân cách ấy phải lùi bước cho sự xấu hổ trên đường tuột dốc không sao khác được. Sự lùi bước ấy bên ngoài nàng không có muốn, nghĩa là ý thức của nàng hoàn toàn vô can trước ý muốn đó. Nhưng ý muốn mạnh mẽ ấy đã tác động trên lĩnh vực tiềm thức và hiện tượng rốt cuộc xảy ra. Cái khó chịu lúc nàng đi xe chính là do cuộc dao động tâm thần, cuộc biến chuyển bên trong gây ra. Thu, tức Hỏa Phu Nhân, lùi bước trước một cô Thu, nữ sinh Marie Curie. hôm nay đến với vị hoàng tử đẹp trai của giấc mơ con gái. Sở dĩ nàng đi xe buýt chứ không đi taxi như mọi lần là do tiềm thức xui khiến cả. Xe buýt là lối xê dịch của bọn trẻ tuổi, của các nữ sinh, đó là biểu lộ đầu tay của nhân cách thứ nhì. Đó là bước thứ nhất của hiện tượng nhị hóa nhân cách. Thu ra tới cửa xe thì bị ba thanh niên từ sau lưng nàng chen tới, vẹt nàng rất thật mạnh để trành xuống trước. Một cậu đạp lên chân của nàng mà không buồn xin lỗi. Bước xuống bàn đạp, đầu, vạt áo sau của nàng trải ra trên sàn xe, và một thanh niên thứ tư lại đạp lên đó mà không hay. Nàng bước xuống đường thì nghe ai níu áo mình đằng sau. Quay lại, nàng kêu lên, thanh niên kia vô ý mới chịu dở chân lên, nhưng cũng không thèm xin lỗi như ba cậu vô phép trước đó. Năm sáu khách hàng đàn ông lại xô lấn nàng để tranh lên xe dành chỗ ngồi, chứ không đợi hành khách trên xe xuống cho hết. Thế mà bà Hòa Đài Cát chỉ bực mình vừa chừng thôi, bực theo lối học trò, chỉ tức giận trong giây lát vì biết không sao tránh khỏi những khó chịu khi phải chung đụng với đám đông ô tạp. Những khó chịu vật chất bên ngoài ấy thuộc vào cái khối lớn những vui buồn của tuổi học trò. Khó chịu đó tạo được thật đúng cái nếp sống của học trò, và nàng mới sống lại được đời học trò năm ấy. Không bực mình lắm, và trái lại nữa, Thù vui thích mà nghe mình trẻ ra, chèn lấn mệt nhọc, hơi bụi, hơi mồ hôi, hơi hơi thở của đám đông là những vất vả mà bà giảng tập viên Hòa khá già đã cố lẩn tránh cho ra vẻ người lớn sang trọng, không hề sống qua từ lâu rồi. Giờ bà ưa sống lại những cái ấy vì bà lùi lại đời sống học trò. Từ trạm xe trung ương, cô nữ sinh Thù đi bộ lại nhà bạn, nhanh nhẹn như một cô học trò, chỉ thiếu cái cặp trên tay thôi. Cô học trò ấy, con bọ của hiện tượng nhị hóa nhân cách, không còn mặc cảm tội lỗi nữa, nên hăm hở được trong cuộc đến nơi hò hẹn này. Phải, đó là một cuộc hò hẹn, bởi nàng đã bắt bạn nằm nhà mình đợi nàng đến bất cứ vào lúc nào. Nơi trốn thì đã sẵn, còn thời gian gặp mặt cũng đã được quyết định. Nghĩa là tất cả mọi ngày, mọi giờ. Hôm nay, trời đất mang màu kỳ dị. Khói hỏa xa đen như khói đẹp trai, mùi xe lửa xám xịt một màu dơ giấy. Bức tường lâu đời muốn đổ, lá bàng chết vàng khè, tất cả những thứ ấy đều như vừa được rửa bằng một thứ lạc thủy nào đó. Trong xóm lề lại cứ như là một khu phố đẹp nhất và vui nhộn nhất của chốn đô thành. Cô học trò ấy lại gặp ngay một nam sinh đang vừa nhảy dây trong nhà. Thứ dây luyện hơi của những tay đánh võ Anglê, vừa nhảy vừa huýt gió một bản nhạc vui. Quý quay mặt vào trong cho khỏi bị chói mắt, nên trông thấy Thu đứng nơi khung cửa mà nhìn chàng. Chàng cũng huýt gió và nhảy, đầu bàn chân rơi nhẹ trên nền gạch, nhẹ quá đến nỗi Thu có cảm giác như là bạn của nàng cứ bay bổng lên lưng chừng, chân không hề chạm gạch. Quý có lẽ sử dụng môn thể dục này lâu ngày rồi, nên Thu đếm đã hàng trăm tiếng mà chàng chưa ngừng nhảy. Nhưng mà rồi rốt cuộc chàng cũng ngừng. Khi Quý vừa hạ gót xuống, sau mấy trăm lần chỉ cho đầu bàn chân chở cả sức nặng của chàng, thì cô học trò tinh nghịch hù lên một tiếng thật to. Có lẽ Quý không giật mình, nhưng chàng cũng làm bộ hết cả hồn vía, tay vợ lấy ngực bên trái mà nói. Hú ba hồn chín vía tôi. Anh là con gái à? Gái hay trai cũng biết sợ hết chứ. Không phải vậy, em nghe anh hú chín vía của anh, em đoán anh là gái, vì nam chỉ có bảy vía thôi. Vậy à, nữ vía nhiều hơn hả? Sao anh gọi vía em mãi mà nó không nghe? Mỗi vía có hai lỗ tai thì chín vía phải nghe rõ hơn bảy vía chứ. Không nghe mà đến đây. Từ hôm giày anh ở tù khổ quá. Sao anh lại phải ở tù? Thì phải nằm nhà mãi đợi em, không như ở tù sao? Ngoan lắm, em sẽ. Dễ ăn dễ dạy như vậy, chắc phải được thưởng chứ. Có quà đây. Thu mở sắc tay lấy ra gói chả ngon đã bị sắc kẹp lại méo mó hết. Quý thất vọng nói. Quà cũng quý, nhưng anh trông đợi thứ khác kia. Nói rồi chàng dìu bạn lại trước ghế dài rồi thò thẻ. Hôm nay em ở lại được lâu hay không? Lâu hay không là tùy thái độ của anh cả. Nếu anh con khỉ thì em về ngay. Anh không dám con khỉ đâu. À, em lại quên đem đồ mát theo. Để lát nữa lại khổ vì áo quần nát như hôm nọ. Không nát, em chỉ ngồi đây thôi. Thu ơi, nhớ Thu muốn chết mà Thu ở ác quá. Cả tuần trăng mới đến một lần. Em bận lắm. Thu có nhớ anh hay không? Không, thật à, Thu nói láo. Thu làm ơn làm phước nói cho anh nghe rằng Thu nhớ anh thử xem sao. Thu chỉ cười lặng lẽ. Quý lại nài. Đi Thu. Anh trẻ con lắm. Nói ra hay làm thinh, nào có chứng tỏ được gì. Như anh nói luyên thuyên, em cũng không chắc rằng anh yêu em. Không tin à? Chỉ tin vừa vừa thôi. Nếu biết cách làm gì để Thu tin nhiều, thì dầu cho cách ấy hiểm nguy, có khó nhọc bao nhiêu anh cũng làm. Thề hay không? Xin thề. Anh làm cách này, anh buông tha Thu ra, cho Thu khỏi khổ, đó là bằng chứng anh yêu Thu tuột bậc đó. Thu khổ lắm sao Thu? Anh khỏi phải hỏi, chưa bao giờ anh tưởng tượng đến tình cảnh của em sao? Chưa bao giờ anh thử đặt mình vào vai tuồng của em sao? Quý giật mình, viện vai bạn, nhưng chỉ nhìn vào khoảng không, trông vào cõi xa vời nào. Quả thật chưa bao giờ chàng thử đặt mình vào địa vị của Thu cả. Chàng yêu một cách điên dại, chỉ nhìn thấy có Thu thôi, mặc dầu đã biết sự thật là nàng không còn rảnh rang nữa. Lâu lắm, chàng mới ra khỏi những nghĩ ngợi vào tình thế khó xử của Thu và nói, Thu ơi, lẽ phải khiến ta nên dứt khoát tình trạng không phân minh này. Anh biết vậy lắm, nhưng anh không có gan đặt vấn đề như Thu vừa bàn. Anh không dám nhìn thẳng vào nó, không dám soi sáng nó bằng một cuộc xem xét nào cả, vì anh biết hệ đưa vấn đề lên thảm là Thu sẽ chọn một trong hai con đường. Anh lại biết chắc Thu không thể nào thôi anh ấy để ăn ở với anh. Như thế thì con đường mà Thu đi sẽ bỏ anh lại bơ vơ. Thu ơi, anh không dám dứt khoát, và Thu nỡ nào lại đòi dứt khoát hả Thu? Tại anh cứ đòi hỏi, em sợ rằng phải chìm sâu hơn, nên cố mà ngoi lên, chứ nếu cứ để như thế này thì tốt đẹp lắm rồi, như em đã nói. Anh thề với em là bằng lòng với tình trạng hiện hữu. Thu vui lên, cười hỏi, thề gì? Thề đứa nào ăn gian bị ông hại bà vật? Bà nào? Bà Thu. Đôi bạn cười xòa và không khí vui vẻ trở lại như lúc Thu mới vào đây. Thu do dự rất lâu rồi mới đưa ra một đề nghị. Quý này, phần Thu thì đành là như thế này mãi, nghĩa là vừa không sao lãng bổn phận, vừa là bạn thân và bí mật của Quý. Nhưng không có lẽ Quý ở vậy trọn đời mà đợi người không bao giờ đến. Ừ, anh khổ lắm Thu ơi, nhưng anh không thể yêu người khác được, biết tính sao bây giờ? Những năm xa Thu anh đã thử tìm một người để yêu, anh đã gặp nhiều người mà vẫn không yêu ai hết, mặc dầu họ đều đẹp cả. Là tại Quý chưa gặp người hạp nhãn, người đẹp bây giờ đông như kiến cỏ, nhưng chỉ có một, hoặc và là người vừa mắt một ai đó thôi. Cốt là gặp cho thật nhiều người. Ừ, Thu suy nghĩ mãi không tìm được lý do vì sao mà Quý gắn bó với Thu như thế. Anh cũng không tìm được lý do bí ẩn đó. Vì vậy mà rốt cuộc Thu cố tìm một thiếu nữ giống Thu để giới thiệu với Quý thử xem sao. Vậy là Thu ăn gian rồi. Ăn gian ở chỗ nào? Quý không được đòi hỏi đi xa thêm, mà Thu cũng không được rút lui. Thu không rút lui, nhưng Thu chỉ là người bạn không an ủi Quý được thường lắm, mà Thu không muốn để Quý cô đơn như vậy mãi. Sự thật là thấy nguy hiểm càng ngày càng đến gần, Thu định thoát bằng lối ấy. Quý cười hỏi bạn, ai đó, nếu quen thì không ăn nhậu gì hết, anh đã biết họ và đã không yêu họ rồi. Có lần em đã hỏi anh về gia đình Long Đức, anh còn nhớ không? Nhớ. Ấy, cô ấy là con, cũng con ông Long Minh Đức, em gái của Long Đức Mẫn. Hình như là anh có ảnh của cô ấy. Vậy hả? Sao lại có ảnh của người không quen vậy? Anh không nhớ ra đâu mà anh có, và lại cũng không chắc là có. Có lẽ một thằng bạn nào đã đưa cho anh để làm mai mối gì, hoặc để khoe khoang gì đó, rồi bỏ quên lại đây. Cho em xem. Anh để trong buồng. Quý nói rồi chạy đi, nhưng Thu ngồi đợi mãi mà không thấy bạn trở ra, nên cũng đi vào trong. Nàng bắt gặp Quý đang bày la liệt trên giường hơn 10 tập ảnh và đang lật một tập. Dán ảnh người lạ trong tập nữa sao? Nàng hỏi. Có lẽ người lạ ấy đẹp lắm, bỏ đi thì uổng nhưng không nhớ dán ở đâu. Và anh đã dán vào các tập này ảnh của nhiều người lạ lắm, cho nên giờ không còn biết ảnh nào của cô nào nữa hết. À, cô ấy tên là gì anh cũng quên mất rồi. Long Giáng Hương. Quý lật và lật, Thu cũng lật và lật. Họ bỏ hết quyển này đến quyển khác xuống mà người đẹp vẫn chưa thấy đâu. Hay là không có? Quý nói, anh chỉ nhớ mang máng rằng có cầm ảnh của em Mẫn. À, đây nè. Thu reo lên rồi trao tập ảnh thứ tư cho bạn. Đó là một trang dán toàn hình gái đẹp không quen, và Quý nhìn vào, không nhớ cô Hương là cô nào. Bây giờ Thu đã ngồi xuống cạnh bạn, chỉ vào thiếu nữ ở phía dưới hết và nói, nó đây, đẹp chứ? Cũng khá đẹp. Xét đánh hay chưa? Chưa thấy gì cả. Có lẽ gặp người thật thì phản ứng của anh khác. Anh thấy nó có giống em hay không? Không. Ai cũng nói nó giống em hết, chỉ trừ có anh à. Nhưng để hai người gặp nhau hẵng hay. Bữa kia chị Mẫn ăn thôi nôi cho đứa con trai thứ ba của chị. Họ mời bạn đồng hữu đông lắm. Để trả nợ miệng vậy mà. Em cũng được mời. Để em bảo anh, Mẫn mời anh. Ý, sao lại bảo kỳ vậy? Người ta không mời anh, nghĩa là người ta không thích anh. Không phải đâu, người ta chỉ mời bạn thân. Anh không thân lắm, nên họ không mời là phải. Nhưng hãy em nói ra là họ rất cần mời anh. Em nói ra cái gì? Cô ấy đang gieo cầu. Em sẽ nói cho anh Mẫn biết rằng anh là một kẻ chuẩn bị lượm cầu. Ấy, họ chỉ tìm những kẻ ấy thôi. Nhà nào có con em sắp gả chồng cũng thấy hết à? Quý lật qua trang khác để xem ảnh khác. Thu hỏi, coi bộ anh không hoan nghênh lắm. Đầu họ gần kề nhau lúc xem ảnh, Quý chỉ quay lại là hôn được lên tóc của bạn, chàng nói. Anh chỉ thấy có một người thôi, người đang ngồi sát anh, bao nhiêu người đẹp khác đều không có nghĩa đối với mắt anh. Anh chỉ nói thế thôi, lẽ nào? Giả dối với em anh có lợi gì đâu, nên em bây giờ ích gì vì anh đã chinh phục được em rồi và được em yêu rồi. Dẫu sao đến đó cũng vui một bữa, vậy đi anh ha. Ừ, anh đi, vì nơi đó anh lại gặp em. Quý gạt các tập ảnh dồn đống lại, với tay mở cánh cửa tủ không có khóa và lấy một bộ đồ mát của chàng trao cho Thu mà rằng, em nên thay, kẻo nát áo em hết. Thu nhìn bộ pyjama của bạn rồi cười ngất. Em sẽ súng xính như mặc áo rộng tế thần. Quý vừa cười vừa kéo bạn lại nằm cạnh chàng trên giường và nói, Thu ở lại lâu một chút nhé. Em đã bảo là tùy, nhưng hôm nay em muốn ở lại thật lâu, vì có lẽ là lần này là lần cuối cùng. Nữa, gì nữa đó, sao lại là cuối cùng? Thu sẽ nhường chỗ cho Hương. Không, không ai thay thế Thu được cả. Chàng nói rồi ôm đầu bạn thật chặt và hôn lên tóc của Thu rất dài. Giờ thì anh nói vậy, mà có lẽ anh cũng thành thật. Nhưng lòng người, lương trước sao được. Biết đâu ngày kia, chính em sẽ không có nghĩa gì đối với mắt anh. Thu hơi nghẹn ngào khi thốt ra những lời đó. Trong giây phút, nàng nghe tiếc Quý quá. Tiếc mối tình độc nhất trong đời nàng và hối hận đã đề nghị đưa Quý đến gia đình Long Đức. Đành rằng nếu nàng không làm gì cả thì ngày kia có lẽ Quý cũng sẽ gặp một người vừa ý. Nhưng chuyện ấy còn xa và kéo dài cuộc yêu đương này càng lâu càng hay. Quý càng siết mạnh hơn cánh tay của chàng để lặng lẽ tỏ ra tất cả sự lớn lao tình yêu của chàng. Cả hai đều làm thinh lâu lắm để lắng nghe lòng mình, lắng nghe lòng bạn. Thu ơi! Quý gọi nho nhỏ sau một hồi câm nín. Thu! Dạ! Anh thích nghe Thu nói yêu anh và anh đã được thỏa mãn. Anh lại thích được Thu hôn anh một cái. Cứ trẻ con. Quý buông đầu bạn ra, kéo tay bạn để gối đầu chàng lên đó, rồi lấy cánh tay thứ nhì của bạn mà để lên đầu chàng. Thu không dám có sáng kiến ấy, nhưng đã bị đặt vào một thế chủ động thì nàng không còn ngượng ngùng nữa, và lần này chính nàng ôm chặt đầu bạn và hôn lên tóc của Quý. Thu ơi, Thu! Quý gọi thì thầm bằng giọng sung sướng của một con chó con được chủ nhà vuốt ve bằng bàn chân, không cần ai trả lời, mà ai đó cũng không buồn trả lời. Khi Thu nới từ từ cái siết của hai cánh tay nàng, Quý cũng tự giang đầu chàng ra. Cả hai nhìn nhau, mắt trong mắt, và hồn của người này muốn len vào hồn của người kia qua ngõ mắt ấy. Rồi Thu cố nhìn kỹ những nét trên gương mặt của bạn để ghi sâu vào trí và lòng nàng một bức ảnh thật trung thành của bạn. Cả hai đều không có ảnh của nhau. Thu từ chối không hề chịu tặng bạn ảnh của nàng. Những lần Quý cầu xin, và nàng không dám nhận ảnh của Quý, mặc dầu chàng đã bao lần tặng bạn những bức ảnh ưng ý nhất của chàng. Có một khi kia, trong 2 năm trời họ xa nhau, Thu bỗng quên gương mặt của Quý. Nàng bối rối lên, cố tìm mãi trong trí nhớ, nhưng chỉ thấy đen thui trong đó. Nàng khủng khiếp hết sức mà chợt nhận ra rằng đã mất hẳn bạn kể từ giây phút ấy. Còn nhớ, đó là một hôm nàng đang ngồi thái thịt sau bếp. Ký ức con người thường có những lỗ hổng như vậy về sự việc, cảnh vật, hình ảnh, màu sắc, tiến động. Đôi khi, một người con hiếu bỗng dưng trong giây phút không nhớ ra giọng ru con của mẹ mình ra sao nữa. Có khi những cuộc đứt đoạn như vậy của trí nhớ được nối liền lại, như trường hợp Thu quên Quý, rồi vài hôm sau bỗng lại tìm trở lại được hình ảnh của chàng, mà cũng có khi nó đứt luôn. Thu cảm giác mơ màng rằng đây là lần gần gũi cuối cùng giữa hai người, nên cố chụp ảnh Quý bằng mắt, đề phòng một cuộc đứt đoạn như vậy trong đời nàng. Thu ơi, Thu đang nghĩ gì? Có khi nào Quý bỗng dưng quên gương mặt của Thu không? Quý giật mình nói, ờ có, trời ơi, ghê gớm quá. Khi nào? Một chiều kia, khi Quý đi chơi, phát hiện trên tàu hắc thán, Quý nhìn xa qua bờ sông bên kia, qua hàng dừa nước, hàng bần, rồi hình dung Thu nằm dưới cỏ. Bỗng thình lình, gương mặt của Thu biến mất. Gương mặt luôn in sẵn trong ký ức của anh. Anh hoảng hốt, cố bươi trí mà tìm, nhưng không sao tìm được. Anh ôm đầu mà khóc, ngỡ đã phải mất luôn cái gì rất mong manh còn sót lại của mối tình không may của anh. Ghê quá mà, chắc em cũng đã có lần... Ừ, vậy ta nhìn nhau cho thật lâu, thật kỹ anh nhé. Thế là họ lại lặng lẽ tiếp tục nhìn nhau, lâu thật lâu. Quý nghẹn ngào nói, Thu à, anh không thể chịu được phải mất em. Trời ơi, Thu ơi, nói làm sao cho hết tình thương của anh. Rồi chàng phá bỏ cuộc trường kỳ ngắm bạn và hôn lên tóc bạn, mắt, lên má của bạn. Cái hôn cuối cùng vào nơi má mà Thu luôn cố tránh, kéo dài không biết bao lâu, vì lần này Thu để vậy mà không lần đi nữa. Hai người nghe như họ đã hòa nhịp lẫn nhau, từ tâm hồn lẫn xác thịt, và cả hai đều thầm mong hão rằng sự sống trên quả địa cầu thình lình ngừng lại nơi giây phút này, là giây phút vĩnh viễn, thời gian đọng lại, không trôi đi nữa, để họ được sống muôn thuở cái khoảnh khắc ái ân tuyệt đỉnh này. Xác thịt nơi người đàn ông luôn khó, kiềm cương, mà đừng nói chi là quý, chính Thu đã tự đầu độc mình nhiều hôm liền bằng thuốc an thần kia mà. Mà các tế bào ủ rũ của nàng bỗng dưng còn bị đánh thức, tỉnh dậy thình lình nữa thay. Quý cố gắng hết sức kiềm chế bản năng thú vật của chàng, sợ Thu Hoàng một đoạn tuyệt thì chết, nhưng không thể được. Cái đó, cái sức mạnh vô hình ấy, nó mạnh hơn chàng nhiều quá, thắng sự cương quyết của chàng một cách rất dễ dàng. Tay chàng đã bắt đầu phiêu lưu, Thu nghe như mình chết rồi, đề mê đến mấy phút trong một thứ, ở một nơi, một thứ gói huyền ảo. Trong khi đó thì trong tiềm thức của nàng, thiện căn đã bị đánh ngã, cố hết sức để trỗi dậy. Sự gắng gượng của căn bản tốt, khó nhọc và đau đớn vô cùng. Mấy lần chống tay muốn lồm cồm dậy, là mấy lần quỵ xuống như một võ sĩ vừa bị knock out trên khán đài. Có người trọng tài vô hình nào đến dây để quyết định sự thua trận của nàng chăng? Tiềm thức Thu kinh hoàng như là kẻ vô hình đang đếm 1, 2, 3. Nó rục rã, nó nắm cổ người vợ hiền vừa bị bản năng thú vật xô ngã để đỡ bà ta lên. 4, 5. Tiềm thức đã quính quáng rồi, vì khán giả đang la ó ở dưới kia để mặt sát tay danh thủ không còn xứng đáng địa vị nữa. 6, 7. Thiên Cần đã ngoi đầu, chống tay. Ngàn năm danh tiết, chỉ một giây quyết định lần này thôi. Khán giả quanh đài hồi hộp đợi chờ và la hét vang dậy một góc trời. 8. Linh hồn người vợ hiền quỳ gối chống tay, rồi trong một giây phút cố gắng vô biên và đau đớn không cùng, nó lảo đảo trỗi dậy. Cái tiếng thứ 9 của người trọng tài không thốt ra và sẽ không bao giờ thốt ra cả. Thu sực tỉnh, ra khỏi giấc mơ tiên, nắm lấy tay bạn mà rằng, đừng, Quý à, một văn nghệ sĩ phải thanh cao hơn thế này, khổ lắm Quý ơi. Thu chỉ tha thiết mong mỏi được tốt đẹp mãi, và tình yêu giữa đôi ta biết dừng chân lại trước thềm nguy hiểm. Nhưng qua mấy lần gần gũi nhau, Thu đã thấy rõ là không thể được, xác thịt của con người yếu hèn vô cùng. Không, Thu không trách Quý đâu, chính Thu cũng chẳng ra gì. Quý buông Thu ra, rồi ôm mặt mà khóc. Chàng cũng cảm giác như Thu khi nãy rằng đây là lần gần gũi cuối cùng của hai người. Nhưng trong khi chàng đang đau đớn vì tiếc nuối, Thu đã thấy cái tiếc của chàng khi nãy là sai và đề nghị của nàng phải lẽ không biết bao nhiêu. Phải hướng tình yêu bùng bột của người con trai này qua nẻo khác, không thì nguy mất. Hôm nay thì còn được, nhưng ngày mai đã muộn rồi. Hôm nay là ngày mà cơ thể của nàng vừa bị đầu độc bằng chất Bronuia. Còn ngái ngủ nên trí của nàng mới tỉnh. Mai kia, khi mà xác thịt tình hẳn thì tinh thần nàng sẽ bị nó đè bẹp, dí xuống, không còn biết phản ứng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Ái Ân Thâu Ngắn cho giải tiếc thương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết này.